Chương 249, giấy sinh tử. Đông Phương Hoàn, đế sư gia tộc người thừa kế, chẳng những địa vị cao, mà lại thiên phú cũng xuất chúng. Càng là đã từng một lần được xưng là Tây Lăng quốc đệ nhất thiên tài, tuổi tác bất quá 50, liền tu thành thiên cảnh bắt trọng thiên. Địa vị như vậy, thiên phú như vậy, có thể nói phong quang vô hạn, đi đến nơi nào đều là đám người trung tâm, toàn bộ Tây Lăng quốc thế hệ trẻ tuổi đều dùng hắn vi tôn, có thể xưng thái tử đảng chi thủ lĩnh. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ sau khi xuất hiện, mang theo tương lai đã định trước thành thánh quần sáng, cấp tốc vang dội toàn bộ Tây Lăng quốc. Thiên phú tuyệt đỉnh, xông qua chiến mâu học viện 50 năm tới đều không người xông qua được thông thánh sơn. Quỷ dị như yêu, vẹn vẹn thiên cảnh tu vi liền có thể địch nổi tôn giả. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, đã định trước trở thành thánh nhân. Cơ hồ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Đông Phương Hoàn trên người quần sáng liền dần dần bị Tịch Thiên Dạ tước đoạt. Hắn cái này Tây Lăng quốc đệ nhất thiên tài vẹn vẹn chỉ là quá khứ thức. Đông Phương Hoàn không phục, hắn không tin chính mình không bằng Tịch Thiên Dạ, càng không tin cái gì tương lai đã định trước thành thánh nói nhảm. Hắn muốn thông qua chiến đấu, tìm đến hồi trở lại chính mình mất đi địa vị cùng vinh quang. Cho nên Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại quận trưởng phủ, hắn cái thứ nhất liền chủ động đứng ra khiêu khích, hắn muốn đem cái này chuyển vô cùng kỳ diệu, cái gọi là tuyệt thế thiên tài hung hăng đạp tại dưới chân. Tịch Thiên Dạ, có thể dám đánh với ta một trận, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, chúng ta lập xuống giấy sinh tử. Đông Phương Hoàn từng bước một đi ra, mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trong mắt hào quang càng ngày càng sắc bén, như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ thần kiếm, tản ra khí thế khinh người sắc bén. Hắn không làm thì đã, làm liền đem sự tình làm tuyệt. Hắn muốn mượn cơ hội này triệt để đem Tịch Thiên Dạ đạp tại dưới lòng bàn chân, vinh thế đều không thể vươn mình. Từ đó về sau, rốt cuộc không người dám nói hắn không bằng Tịch Thiên Dạ. Lập giấy sinh tử, người chung quanh nghe vậy từng cái hít một hơi lãnh khí, Đông Phương Hoàn điên rồi à, hắn này là chuẩn bị đem chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh a, mà lại dùng Tịch Thiên Dạ cái kia trương dương phách lối, chăm không cờ ơ mở kỵ tính cách, rất có thể đáp ứng hắn. Một khi Tịch Thiên Dạ đáp ứng, thật lập xuống giấy sinh tử, như vậy hắn chết cũng là chết vô ích. Chiến mâu học viện cũng không có cách nào nhờ vào đó báo thù cho hắn. Cái gọi là chết sống có số, giàu có nhờ trời, tự mình làm quyết định, chính mình liền muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm. Dù cho sau đó chiến mâu học viện tức giận nữa cũng vô dụng, bởi vì xuất sư không tên. Đủ hung ác à, đơn giản liền là tuyệt hậu kê à, đế sư gia tộc người thừa kế tuổi còn nhỏ giống như này tâm ngoan thủ lạn, quả quyết lớn mật, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Các quận vương Hướng Văn Lích âm thầm kinh hãi. Nhìn về phía Đông Phương Hoàn ánh mắt đều có chút kiên kỵ. Tại như tình huống như vậy dưới, hắn đều có thể đi ra chính xác nhất một bước, tâm kế tuyệt không phải người thường. Trên yến hội, đổi thành bất cứ người nào đều không thể cùng Tịch Thiên Dạ lập xuống giấy sinh tử, bởi vì trừ hắn, mặt khác Tây Lăng quốc tiểu bối căn bản không đủ tư cách cùng Tịch Thiên Dạ quyết đấu, đi lên cũng là chịu chết. Đến mức thế hệ trước cường giả, nếu như bọn hắn dám nói lập giấy sinh tử, cái kia chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Cố ý bóp chết tuổi trẻ thiên tài, không chiếm được ly, sau đó khẳng định sẽ gặp phải chiến mâu học viện thanh toán. Chỉ có Đông Phương Hoàn thích hợp, không chỉ có tu vi mạnh mẽ, có áp chế Tịch Thiên Dạ lực lượng, lại là người cùng thế hệ, công bằng quyết đấu, không lời nào để nói. Hắn nếu là khích tướng Tịch Thiên Dạ lập xuống giấy sinh tử, như vậy những người khác đem không có biện pháp. Đủ hung ác đủ ác độc không chỉ có quận vương Hướng Văn Ích. Mặt khác Tây Lăng quốc các đại lão nhìn về phía Đông Phương Hoàn ánh mắt cũng là từng cái kinh ngạc vô cùng, toàn bộ ý thức được Đông Phương Hoàn ác độc dụng tâm. Kẻ này không đơn giản a, không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà lại mưu trí song tuyệt, nếu là triệt để trưởng thành, tương lai Tây Lăng quốc sợ đều là thiên hạ của hắn. Đế sư gia tộc các trưởng bối từng cái vướt râu mỉm cười, không điểm đứt đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng đắc ý bọn hắn đế sư gia tộc người thừa kế, lẽ ra nên như vậy bất phàm. Từ trước kiêu hùng người, không chỉ có riêng thiên phú cao là được. Mưu trí cùng dũng khí, đồng dạng rất trọng yếu. Từng cái Tây Lăng quốc các đại lão, nhìn về phía đế sư gia tộc người đầy là hâm mộ, vì sao gia tộc bọn họ bên trong liền không có như thế hữu dũng hữu mưu người thừa kế. Dám bố cục giết chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm, hỏi thế gian có mấy người có phách lực như thế. Quận vương Hướng Văn Lích thậm chí đột nhiên cảm thấy, con gái Hướng Thiên Huân cùng Tịch Thiên Dạ đi gần như vậy. Chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, chẳng thà cùng đế sư gia tộc người thừa kế đi gần một điểm. Tịch Thiên Dạ mặc dù thiên phú tuyệt thế, toàn bộ Tây Lăng quốc đều không người có thể so sánh, thế nhưng tính cách quá mức quái đản, không hiểu biến báo, không hiểu khúc chiết, làm việc khoa trương cuồng vọng, trăm không cờ ơ mờ kỵ. Người như thế, thiên phú lại cao hơn lại như thế nào cơ bản nhất lõi đời nhân tình đều không thông, hắn lại có thể đi bao xa sợ là sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải cất bước đi qua khảm đi. Quận vương Hướng Văn Lích nghĩ hết sức thấu triệt, tiên thiên thánh mầm lại như thế nào dù cho tịch thiên giả cuối cùng thật thành thánh, sợ cũng chưa chắc liền từ đó quân lâm thiên hạ, gối cao không lo. Dù sao trên đời còn có giống thiên bảo cung chi chủ như vậy vô thượng tồn tại, giết thánh nhân đều như là giết gà. Mà nơi sâu xa của đại lục, người mạnh hơn thậm chí đều cũng có. Người như thế tùy tiện, tương lai trêu chọc đến thiên bảo cung chi chủ người như vậy, cũng là một con đường chết, ngược lại liên lụy toàn cả gia tộc. Hắn quyết định chuyện lần này, nhất định phải tìm chính mình con gái thật tốt tâm sự, nhìn một chút có thể hay không cùng Đông Phương Hoàn nhiều tiếp xúc một chút. Thích thiên dạ, đừng đáp ứng hắn. Đông Phương Hoàn dụng tâm hiểm ác, ý muốn mưu hại người. Một đạo thanh âm lo lắng theo nhà bên ngoài vang lên, từng cái hấp tấp nữ nhân xông vào, một bộ hoa lệ váy đỏ, tung bay động như là một đoàn cực nóng hỏa diễm. Không là người khác, đúng là Trúc Tam Nương. Trên yến tiệc chủ nhà họ Trúc Trúc Nếm Lam nhìn thấy nữ nhi của mình xông tới, lô mạng đứng tại tịch thiên dạ bên kia, biểu lộ cứng đờ, chén rượu trong tay đều kém chút bắt không được ngã trên đất. Bà cô của ta ơi a ngươi chạy tới thêm cái gì loạn a, ở đây bất kỳ một thế lực nào đều không phải chúng ta Trúc gia có thể trêu chọc nổi a, ngươi như thế lô mạng đứng tại tịch thiên dạ bên kia, không phải vì Trúc gia chiêu thai nhạ hòa sao? Lô Hề quận Trúc gia mặc dù cũng tiếp đến quận trưởng phủ mời, nhưng địa vị chỉ có thể xếp hạng ghế chót, ngồi tại rìa trong góc vật làm nền. Lúc này trong hoa viên bất kỳ một cái nào đại lão đều không phải là bọn hắn Trúc gia có thể chọc nổi a, tịch thiên dạ. Đông Phương Hoàn không có hảo ý, ngươi đừng đáp ứng hắn. Hướng Thiên Huân cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, theo bản năng giữ chặt tịch thiên dạ ống tay áo, sợ hắn làm ra quyết định ngu xuẩn tới. Người nào không biết, tịch thiên dạ chỉ có thiên cảnh tu vi, bởi vì có cái tôn giả cảnh mạnh mẽ tùy tùng, hắn có thể cường thế như vậy. Nếu như không có vị kia tùy tùng che chở, hắn như thế nào địch nổi thiên cảnh bắt trọng thiên Đông Phương Hoàn? Mà lại Đông Phương Hoàn trước đó không lâu tại Thiên Bảo Cung đấu giá hội bên trên đạt được một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí, một khi thi triển đi ra đủ để chống lại phổ thông tôn giả. Tịch thiên dạ, ngươi nếu không lập xuống giấy sinh tử, như vậy toàn bộ Tây Lăng quốc không người dám giết ngươi, nhiều nhất giao huấn ngươi một trận mà thôi. Ngươi như lập xuống giấy sinh tử, như vậy dù ai cũng không cách nào cứu ngươi. Trong đám người Lục Tâm Nhan cũng không nhịn được nói ra, Hướng Thiên Huân là nàng khuê mật. Nàng tự nhiên không hy vọng tịch thiên dạ vờ ngớ ngẩn đi tìm chết. Có chiến mâu học viện che chở, không có người nào dám trắng trợn đi giết tịch thiên dạ, nhiều nhất nhục nhã một trầu. Nhưng nếu như lập xuống giấy sinh tử, kết quả kia liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đợt, còn có một C14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.